Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537, Hắc Phong gặp Hạnh Tiên. Tim gấu nảy mầm, hai đóa hoa nở, đều gấp một chi. Trịnh Kiện tại Đông Hải, Tiêu Dao tự tại đồng thời. Đi về phía Tây Sư Đồ Tổ hai người nhưng lại gặp mới đau khổ. Trước đó không lâu, sư đồ hai người đi qua Ưng Sầu Giản lúc, bị cái kia tiểu bạch long ăn ngựa. Hầu tử muốn bắt cái kia bạch long, tiểu bạch long nhưng hóa thành cái tiểu xà, chui vào Ưng Sầu Giản chỗ sâu không thấy. Hầu tử chính mình không nóng nảy, lại gấp hỏng đường tăng, không có ngựa thay đi bộ. Hắn thân thể này phàm thai có thể làm sao đi bộ đến Tây Thiên đi. Đường tăng vừa sốt ruột, cái này tại không trung hộ giá hộ hàng kim đầu yết đế cuống lên, tranh thủ thời gian hiện ra thân hình, nói rõ tiểu bạch long lai lịch, đồng thời lại mời tới Quan Âm tôn giả. Hầu tử nhìn xem Quan Âm, một mặt khó chịu, không ngừng khóc lóc om sòm. Quan Âm tôn giả bất đắc dĩ, liền nghĩ đến cho hầu tử điểm chỗ tốt. Thế là liền từ Ngọc Tịnh Bình bên trong dương liễu trên cành tháo xuống ba mảnh lá cây, hóa thành ba cây lông khỉ, đặt ở hầu tử sau đầu, hứa hắn khẩn cấp cứu tế. Hầu tử cái này mới coi như thôi, mà tiểu bạch long bị Bồ Tát biến thành cái bạch long mã, cùng đường tăng cưỡi, còn thuận tay đưa một bộ yên bí. Thế là, thỉnh kinh tiểu đội thành viên ngoại trừ một người một khỉ bên ngoài, lại nhiều đầu long. Cái này bây giờ, nhưng là đi tới một tòa Quan Âm thiền viện. Cái này thiền viện bên trong, có cái kim trì trưởng lão, phụng Quan Âm Bồ Tát, thực sự sống hơn 270 tuổi, cũng là tính toán thọ. Một phen hàn huyên, kim trì trưởng lão đem hắn thu thập các loại tốt đồ vật đều lấy ra khoe khoang. Hầu tử tất nhiên là chướng mắt, lúc này liền kéo ra đường tăng kiện kia gấm lan cà sa. Quan Âm thiền viện lão hòa thượng lúc này liền bị hoa mắt, lòng tham lam sinh ra, liền nghĩ đến phóng hỏa trực tiếp thiêu chết đường tăng sư đồ, tốt đem gấm lan cà sa chiếm làm của riêng. Hầu tử nửa đêm phát hiện, hận đến răng đều ngứa, đứng tại hư không bên trong, mượn tới Quảng Mục thiên vương tị hỏa che đậy. Thế là, Quan Âm thiền viện nửa đêm giận lên, thiêu nửa ngày đỏ bừng. Mà Quan Âm thiền viện bên ngoài cách đó không xa có chỗ ngồi Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn có cái Hắc Hùng Tinh. Cái này Hắc Hùng Tinh a, lại không phải trang vạn cổ. Nhìn thấy Quan Âm thiền viện lửa cháy, Hắc Hùng Tinh ngược lại là cái tốt bụng, trực tiếp cưỡi mây trước đến cứu hỏa đến. Nhưng vừa vặn thoáng nhìn trong lửa gấm lan cà sa, hắn đang muốn lấy cà sa liền đi, trước mặt lại đột ngột xuất hiện một cái tuổi trẻ nữ tiên. Nhìn thấy nữ tiên này, Hắc Hùng Tinh trợn cả mắt lên, thậm chí liền cái kia gấm lan cà sa cũng không nhìn. A, nơi này thật là lớn hỏa nha. Tuổi trẻ nữ tiên con mắt trợn to, vội vàng thi pháp, tung xuống một trận mưa to, đem thế lửa dập tắt. Tốt một cái tuấn tú tiên nữ. Ta, a không, tiểu sinh Hắc Phong, cái này mái hiên hữu lễ. Hắc Hùng Tinh nhìn thấy nữ tiên này, chỉ cảm thấy toàn bộ tim gấu đều tan ra, phảng phất ngực có chỉ gấu nhỏ ở bên trong mù mấy cái loạn nện. Lúc này bày ra một bộ tiêu sái tư thái, nắm cuống họng, tới một câu như vậy kinh điển bắt chuyện chi ngôn. Cái này tuổi trẻ nữ tiên không phải người khác, nhưng chính là rời Bồng Lai, một đường hướng đi Tây Phương 800 dặm kinh cức lĩnh Hạnh Tiên. Chính bay đến nơi đây, nhìn thấy phía dưới hỏa thiêu thiền viện, động lòng trắc ẩn, đưa tới mưa gió, dội tắt đại hòa. Lúc này, nàng vừa rồi nhìn thấy giữa không trung Hắc Hùng Tinh, nhìn xem cái kia hàm phê dáng dấp, mà lại còn ra vẻ phong nhã miệng nói tiểu sinh Hắc Phong. Nhất thời liền làm cho tức cười. Nụ cười này, nhưng lại khiến Hắc Hùng Tinh tam hồn thất phách, mười đình đi chín đình, chỉ cảm thấy trong tim mình không còn gì khác, chỉ còn lại như thế một vị nhan trị lại cao, tâm địa lại tốt tiên nữ. Dám hỏi tiên tử, quý tính là gì? Nhà ở nơi nào a? Hắc Hùng Tinh con mắt đều không nỡ nháy một cái, kinh ngạc hỏi. Trong thiện phòng cà sa, hào quang thả đều nhanh không có điện. Hắc Hùng Tinh nhưng liền nhìn cũng không nhìn một cái. nữ thần trước mắt, ai còn coi trọng cái kia phá cả xa. Ngươi cái này hùng ngốc tử, ngươi quản nhà ta ở đâu? Ngươi quản ta gọi tên là gì? Hạnh Tiên nhíu một cái lỗ mũi, giòn tan nói, mau tránh ra, ta phải đi. Hắc Hùng Tinh cảm thụ được Hạnh Tiên xung quanh lượn lờ thuần khiết tiên gia thanh khí, chỉ cảm thấy toàn thân thịt gấu đều nhẹ mấy phần. Bên trong cái, tiểu sinh thật là ngưỡng mộ tiên tử. Không như tiên cùng tiểu sinh hồi phủ, thành cái thân, làm cái đạo lữ, thế nào? Tiểu sinh cái kia bạc triệu gia tài, vô số chân bảo, mặc ngươi được hưởng. Hạnh Tiên che miệng cười khẽ, tốt ngươi cái hùng ngốc tử, ta mặc dù cũng là cỏ cây hóa hình, nhưng cũng là đến chính quả. Ngươi cái này đầy người yêu khí, làm sao cưới được ta? Ngươi lại mạo phạm tại ta, cẩn thận sư phụ ta cầm ngươi trở về trong nhà hộ viện. Hắc Hùng Tinh nghe vậy, cười to nói, ha ha ha ha ha, ta Hắc Phong mặc dù thô lỗ, nhưng cũng là có một thân thật bản lãnh. Sư phụ ngươi người nào, có năng lực gì cầm ta trở về trong nhà hộ viện? Nói xong, nó liền muốn đi kéo Hạnh Tiên tay ngọc. Hạnh Tiên sắc mặt biến hóa, nàng tuy là không tu chiến đấu chi pháp, Trịnh Kiện thực sự truyền nàng một chút phòng thân chi thuật. Lúc này thân thể mềm mại uốn éo, thân thể xung quanh đột nhiên hiện ra vô số mùi thơm ngát cánh hoa, mà Hạnh Tiên bóng dáng liền biến mất ở trong cánh hoa. Hắc Hùng Tinh thấy thế, quát to, tiên tử chạy chỗ nào? Toàn thân yêu khí bao phủ, nháy mắt khiến đêm tối biến đến duỗi ngón không thấy năm tay. Vô số u ám đem cái kia đầy trời cánh hoa cuốn tại bên trong. Hạnh Tiên thấy thế, trong lòng cuống lên, cả kinh kêu lên, sư phụ ta chính là Bồng Lai Tiện Tiên. Ngươi cái này thằng ngu này dám mỏng manh tại ta, sư phụ ta nhất định chặt ngực ngươi bàn tay. Ha ha ha ha ha, vậy cũng phải chờ ngươi sư phụ tới lại nói. Đến lúc đó, gạo sống đã gạo nấu thành cơm nha. Chấm ngoặc kép, Hắc Hùng Tinh tại đầy trời yêu khí bên trong cười như điên nói. Tiện tiên, cái gì tiện tiên? Mới vừa còn tị hỏa che đậy trở về hầu tử, nhưng vừa hay nhìn thấy hư không bên trong đấu pháp, nghe đến trong đó thét lên. Tôn Đại Thánh, nhanh cứu ta một chút. Ta là Hạnh Nhi a, cái này Hắc Hùng Tinh muốn bắt đi ta. Chấm ngoặc kép, Hạnh Tiên hóa thành đầy trời cánh hoa bị vây quanh ở bên trong cởi không xuất thân. Nghe đến hầu tử âm thanh, lập tức kinh hỉ cầu cứu. Hầu tử khẽ giật mình, nghĩ tới, kêu lên, có thể là cái kia Bồng Lai Hạnh Tiên. Chính là ta, Tôn Đại Thánh. Hạnh Tiên kêu lên, hầu tử nghe vậy, theo trong tai lấy ra kim cô bồng. Đón gió nhoáng một cái liền thành to cỡ miệng chén tay. Nắm tại trong lòng bàn tay hét lớn. Này, yêu nghiệt phương nào, lại dám ức hiếp ta lão tôn tiểu chất nữ. Tranh thủ thời gian cho ta lão tôn lăn ra đây. Khói đen dừng lại, hóa thành Hắc Hùng Tinh dáng dấp. Mắng to, ngươi là ai? Dám quản ta Hắc Phong đại vương nhàn sự. Hạnh Tiên tranh thủ thời gian thuận thế trốn đến hầu tử phía sau. Hầu tử nhìn thoáng qua, thật đúng là tiện tiên cái kia nữ đồ đệ, khẽ cười nói, hắc hắc, ngươi ngược lại là tốt bụng, ta lão tôn vốn nghĩ xem kịch vui, để cái kia Quan Âm Bồ Tát tín đồ đem chính mình thiền viện đốt sạch sẽ, lại bị ngươi diệt hỏa. Tiểu chất nữ chớ hoảng sợ, ngươi là tiện tiên đệ tử, tiện tiên là ta lão tôn huynh đệ, ngươi chính là ta lão tôn chất nữ, có ta lão tôn tại, ai cũng động tới ngươi không được. Cảm ơn đại thánh thúc thúc. Hạnh Tiên giọng nói êm ái, một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh. Hầu tử gật gật đầu, khiêng kim cô bổng nhìn xem Hắc Hùng Tinh. Ta lão tôn ngươi cũng không nhận ra, ngươi cũng xứng xưng đại vương. 500 năm trước yêu giới 7 đại thánh một trong Tề Thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương là vậy. Ngươi cái này hùng con non, cũng dám xưng đại vương. Hắc Hùng Tinh nghe vậy sững sờ, chợt mỉm cười nói, nguyên lai là ngươi, Nháo Thiên Cung Bật Mã Ôn A. Chấm ngoặc kép, hầu tử cả đời hận nhất liền là ai để hắn Bật Mã Ôn. Đây chính là hắn hắc lịch sử. Một tiếng này phía dưới, trực tiếp liền nổi giận. Ngươi con chó này hùng, ức hiếp tiện huynh đệ tử duy nhất, còn dám chào phúng ngươi tôn ngoại công, muốn ăn đòn. Hầu tử lúc này xách theo kim cô bổng đón đầu liền đánh. Hắc hùng tinh trong tay hiện ra một thanh đen anh súng, không yếu thế chút nào chào đón. Một khỉ một hùng đánh 20-30 cái hiệp không phân thắng bại. Nhìn xem sẽ bình minh. Hắc hùng tinh hét lớn. Họ tôn, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Hôm nay tạm dừng tay. Ta trở về ngủ một giấc. Ăn no nê. Lại đến cùng ngươi điểm cái cao thấp. Nói xong. Hắc hùng tinh hóa thành một trận hắc phong. Bỗng nhiên đã đi xa. Hầu tử hận hận nhìn xem hắc hùng tinh đi xa phương hướng. Có chút không dễ chịu. Hắn còn không có đánh sảng khoái đây. Hạnh tiên thấy cởi, vội vàng thi lễ, đa tạ đại thánh thúc thúc cứu giúp. Hầu tử vung vung tay, không cần cùng ta lão tôn khách khí như vậy. Sư phụ ngươi cùng ta lão tôn là bạn tốt, đây không đáng gì. Huống hồ, ta lão tôn cũng nếm qua ngươi kính trà. Đi dạo, ta lão tôn cái kia sư phụ đoán chừng đi lên, không sai biệt lắm đến đi đường. Hạnh tiên đưa mắt nhìn hầu tử đi xa. Trong lòng quả thật có chút nghĩ mà sợ. Nàng đây là lần thứ nhất đi xa nhà. Lúc này cũng có chút hối hận chính mình một mực không có tu bao nhiêu hộ thân tiên pháp. Trù trừ một chút, nàng mới lần thứ hai lướt lên không trung, tiếp tục cưỡi mây đi về phía tây. Trải qua chuyện này, hạnh tiên cũng coi như đến mấy phần dạy dỗ. Biết cái này Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu cũng không phải là nàng nghĩ như vậy bình yên. Trên đường đi cẩn thận rất nhiều. Cho đến bình minh, Quan Âm Thiền Viện bị đốt non nửa. Chủ yếu còn may mà hạnh tiên mưa xuống cứu hỏa. Nếu không ngoại trừ tị hỏa che chở ở đường tăng gian kia thiền phòng, còn lại cần phải thiêu sạch sành xanh không thể. Hầu tử nhìn thấy đường tăng, đem đêm qua sự tình đại khái nói một lần. Nghe đường tăng kinh hồn táng đảm, đi ra thiền phòng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh bụi mù, mới biết hầu tử nói không giả. Ai nha, Ngộ Không, ngươi nhanh đi tìm sư phụ cà sa, không nên đem cà sa thiêu hủy. Đường tăng đột nhiên nhớ tới cà sa, lập tức khẩn trương. Hầu tử nghe vậy cười nói, sư phụ yên tâm, ta lão tôn cái này liền đi. Cái kia cà sa nếu là Phật tổ ban thưởng bảo bối, liền tuyệt sẽ không bị hỏa thiêu hỏng. Hầu tử đến kim trì trưởng lão thiền phòng lúc, nhưng vừa hay nhìn thấy lão gia hỏa nâng cà sa, vui vô cùng. Ân, hắn tưởng rằng đường tăng sư đồ đã bị đêm qua khói lửa thiêu chết, đến cái này bảo bối, có thể không vui sao? Lời nói, hắn ở chỗ này làm hơn 200 năm trụ trì, những cái kia tốt đồ vật, trong đó không ít đều là dạng này đến. Lão hòa thượng, chúng ta cái này cà sa, ngươi cũng nhìn cả đêm, dù sao cũng phải còn trở về đi. Hầu tử bỗng dưng xuất hiện tại kim trì trước mặt trưởng lão, đoạt lấy cà sa, cười lạnh nói. Kim trì trưởng lão nhìn thấy hầu tử gương mặt kia, lập tức sợ đến tưởng rằng quỷ hồn ban ngày ban mặt đến ồn ào, dạ đến đặt mông ngồi ngay đó. Ta lão tôn liền biết Quan Âm Bồ Tát không phải cái gì lương thiện, chính mình thiền viện bên trong che giấu chuyện xấu, thế mà để ngươi như thế thấy tiền sáng mắt, mưu tài hại mệnh hạng người làm trăm năm trụ trì. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tác loạn, chấm ngoặc kép. Hầu tử trừng kim trì trưởng lão, hừ lạnh nói, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Kim trì trưởng lão lúng ta lúng túng nói không ra lời. Hầu tử cùng đường tăng lần thứ hai lên đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.